Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 quyết thắng ma quỷ thành. 1. Cận Thừa cùng Mạnh Vu Phi chiến trường từ giữa không trung chuyển rời đến mái nhà. Lại từ mái nhà đánh tới trường trên đường, mau đến người không kịp nhìn, nguyên bản đi theo 4 người tổ bên người người chơi một tổ ong tan. Sợ bị lan đến, lại kìm nén không được trong lòng tò mò. Từ các địa phương nhô đầu ra xem mơ siêu mà chỉ diễm cùng an ninh ở thời điểm này mới hiểu được. Cận Thừa phía trước triển lộ ra tới thực lực khả năng còn có điều giữ lại. Chỉ diễm thu hồi loa không dám lại lải nhải. Tiến đến đường thố bên người líu lưỡi nói. Ca, Thừa ca đến tột cùng cái gì địa vị? Như thế nào như vậy cương? Đường thố, người muốn biết. Chỉ diễm điên cuồng gật đầu, an ninh cũng dựng lên lỗ tai, đường thố, chính mình hỏi đi anh, chỉ diễm nhịn không được tới cái khủng long anh. Ghê tởm đến an ninh muốn đánh hắn, kia xương đường thố lại mặt vô biểu tình mà phát ra linh hồn khảo vấn. Các ngươi không đi hỗ trợ sao? Chỉ diễm cùng an ninh tâm nói đại lão lợi hại như vậy. Bọn họ tưởng hỗ trợ cũng cắm không thượng thủ a. Nhưng đường thố khảo vấn tầm mắt cũng rất lợi hại. Hai người một cái giật mình, cất bước liền thượng, đường thố chính mình là không đi lên hỗ trợ. Hắn đôi tay cắm ở áo gió trong túi, còn ở tiết kiệm năng lượng hình thức chung. Quan trọng nhất chính là hắn đến bây giờ cũng chưa kiện tiện tay vũ khí. Sinh tồn đánh giá báo cáo còn không dám lấy ra tới. Lúc này chiến cuộc đã ly đường thố rất xa. Cận Thừa thân ảnh ở nơi xa tháp cao đỉnh thoáng hiện. Đỉnh bạt thân ảnh như họa được khảm ở hắn sau lưng sáng lên hình cầu chung. Kéo cung, buông tay, mũi tên như sao băng. Lấy một cái xảo quyệt góc độ thẳng bức Mạnh Vu Phi mặt. Mạnh Vu Phi một cái ngửa ra sau tránh thoát. Chân sau câu lấy treo tử quán cờ xí mái hiên. Tựa con rơi đổi chiều. Lại cực nhanh nghiêng người. Né qua theo sát mà đến đệ nhị mũi tên, phanh, kim loại mũi tên đinh nhập tử quán vách tường, oanh khai một cái phá động, trong phút chốc bụi mù nổi lên bốn phía, cả kinh tử quán hán tử say nhóm tư tán chạy trốn. Đường thố đi tắt tới gần chiến trường, cẩn thận quan sát, Mạnh Vu Phi là cái đao khách, đao pháp con đường đường thố tạm thời còn sờ không rõ ràng lắm. Nhưng Cận Thừa mũi tên rõ ràng so phó bản lợi hại đến nhiều. Kia mũi tên mặt trên bám vào một tầng nhàn nhạt ngân quang. Lực sát thương rất lớn. Mạnh Vu Phi đao có điểm tà môn. Đường thố thấu đến gần mới nhìn đến chuôi này cực giống loan đao thân đao thượng có thanh máu. Này tựa hồ có thể giải thích vì cái gì hung án hiện trường đều sẽ lưu lại một đại than vết máu. Mạnh Vu Phi đao thực mau. Tiền vĩ kiếm có kiếm khí, hắn đao cũng có đao ý, hắn đao ý là màu đỏ sậm, nhợt nhạt một tầng, quan trọng là, hắn đao có thể chặt đứt Cận Thừa mũi tên, đây là đường thố lần đầu tiên nhìn đến có binh khí có thể đoạn Cận Thừa mũi tên. Cận Thừa nhìn như là cự ly xa cung tiễn thủ, nhưng hai người đánh nhau từ đầu đến cuối đều không có kéo ra rất xa khoảng cách. Kia đem máy móc cung có thể bắn tên. Cũng có thể đương tiện tay vũ khí tới dùng, cùng cục một tiếng cơ hoàng vang ra, máy móc cung liền bị hắn từ trung gian tách ra, chia làm hai đoạn, đúng như hai thanh loan đao, lấy loan đao đối loan đao, bất đồng tài chất, bất đồng con đường, vẫn là Cận Thừa càng tốt hơn, bởi vì hắn có hai thanh đao, Mạnh Vu Phi chống đỡ được một đao, lại ngăn không được đệ nhị đao, cánh tay lập tức bị hoa khai một đạo miệng máu. Hắn cắn răng lui về phía sau, hai chân đặng ở trên vách tường, dường như ở trên đất bằng hành tẩu, hoàn toàn rời bỏ sức hút của trái đất, thậm chí còn có thể quỷ dị mà xoay chuyển thân mình quay đầu lại chặn lại Cận Thừa mũi tên. Cùng cục một tiếng, Cận Thừa lại đem trường cung khôi phục nguyên trạng, song mũi tên tề bắn bức cho Mạnh Vu Phi không thể không nhanh chóng thay đổi vị trí. Đánh. Hai người ly phố đông thập tự càng ngày càng xa, đường thố tắc tiếp tục đi tắt, linh hoạt mà ở các phố lớn ngõ nhỏ chạy vội, không xa không gần mà đi theo hai người phía sau, chỉ diễm cùng an ninh so đường thố dựa gần một ít. An Ninh ngẫu nhiên còn có thể tận dụng mọi thứ mà cấp Mạnh Vu Phi sử điểm ngáng chân. Chỉ Diễm còn lại là thuần túy mua nước tương, bởi vì hắn động thủ lúc sau mới phát giác chính mình gì đều sẽ không. Một khang nhiệt huyết nảy lên não, là muốn hại chết người, nhưng Chỉ Diễm tổng không thể gì cũng không làm a. Hắn chính nghĩa cùng dũng cảm chi tâm không cho phép hắn làm như vậy. Vì thế hắn tưởng a, lại móc ra tiểu loa, uy, uy, đầu chọc Mạnh Vu Phi ở sao? Ở sao, Mạnh Vu Phi muốn chọc giận ta, hắn một đao hung hăng hướng Cận Thừa chém tới, bị Cận Thừa dùng trường cung giá trụ, nhưng hắn đang ở nổi nóng, lực đạo vô cùng lớn vô cùng. Thế nhưng đâm cho Cận Thừa lui về phía sau nửa bước. Đem ta đánh giá báo cáo con trở về. Cận Thừa lại cười, ta sớm còn cho ngươi. Ngươi đã quên, Mạnh Vu Phi sao có thể quên. Nhưng Cận Thừa đã sớm nhớ kỹ mặt trên nội dung. Hắn nhớ kỹ cũng liền thôi. Lại còn chỉ nhớ một nửa kia dựa thêm mắm thêm muối. Quả thực thiếu đạo đức đến cực điểm mơ siêu Mạnh Vu Phi tự nghĩ không phải cái gì người tốt. Nhưng hắn sẽ không như vậy thiếu đạo đức, ta cố ý làm thịt Trình Khắc, các ngươi thế nhưng không đánh lên tới, ta không hiểu được, Cận Thừa, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta đối nghịch. Mạnh Vu Phi dừng lại thở hổn hển khẩu khí, hai mắt nhìn chằm chằm Cận Thừa, đáy mắt đỏ sậm một mảnh, ngươi không biết một câu sao? Cận Thừa không hề ảnh hưởng mà dương cung cài tên, mũi tên tiêm thẳng chỉ hắn ấn đường. Vài ác chết vào nói nhiều, Cận Thừa ghét nhất người khác cùng hắn đánh thời điểm còn hạt tất tất. Có chuyện sẽ không sớm một chút nói, nhưng Cận Thừa vĩnh viễn vô pháp thể hội người khác ở đối mặt hắn khi không phun không mau nghẹn. Trái với lương tâm lý, Mạnh Vu Phi, ngươi giết không chết ta. Cận Thừa, ta sẽ không lại làm ngươi đắc thủ, Cận Thừa, ngươi hảo phiền Nga, Mạnh Vu Phi khí khí cũng thành thói quen. Cười lạnh một tiếng, đột nhiên chém ra một đao, kia đạo ý kéo dài ra ước chừng nửa thước, thiếu chút nữa đâm đến Cận Thừa trên người. Cận Thừa nghiêng người né qua, Mạnh Vu Phi trong tay lại đột nhiên xuất hiện một cái quang tiên. Roi dài vung, cầu trạng tia chớp tự tiên thượng bóc ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chiều Cận Thừa đánh tới. Cầu trạng tia chớp, An Ninh kinh hô. Đồng thời sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Đây là cái kỹ năng, hơn nữa là thẻ bài hình tiêu hao kỹ năng, có sử dụng số lần hạn chế. Mà này cầu trạng tia chớp rõ ràng là Trình Khắc lưu tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Thế nhưng cũng bị Mạnh Vu Phi cướp đi, kia xương Cận Thừa mấy cái lên xuống, lấy phong tao đi vị né qua một đám tia chớp quang đoàn. Chỉ nghe, đùng trong thanh âm. Những cái đó quang đoàn nện ở đường phố hai sườn nóc nhà. Trên mặt tường, quanh ra một đám cháy đen hố. Khắp không trung nhất thời lượng như ban ngày. Cận Thừa bị dư sao sao cập, dù chưa như thế nào bị thương. Nhưng góc áo cũng đốt trọi, khuỷu tay cũng có đau đớn. Mà đúng là bởi vì này sóng công kích, Mạnh Vu Phi đã lại lần nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách. Nhưng chạy ở trước nhất đầu chính là đường thố. Hắn thừa dịp hai người đánh nhau kịch liệt, lặng yên không một tiếng động mà vòng tới rồi đằng trước. Chờ đến Mạnh Vu Phi lại đây, lập tức một phen băm cốt đao bay ra đi. Đang, băm cốt đao không chút nào ngoài ý muốn bị Mạnh Vu Phi ngăn lại. Khá vậy chính là như vậy cản lại, Cận Thừa lại từ phía sau giết qua tới. Mạnh Vu Phi hung tợn mà nhìn chằm chằm đường thố liếc mắt một cái. Lại không kịp ra tay. Bị bắt chuyển hướng, trong bất chi bất giác, chiến trường lại là từ ép khu chạy tới trung tâm khu biên giới. Rất xa, trò chơi đại sảnh đã là đang nhìn, Mạnh Vu Phi trong mắt vừa chuyển, bước chân quay nhanh, thế nhưng bay thẳng đến trò chơi đại sảnh chạy như bay mà đi. Trung tâm khu cũng không phải cái gì an toàn nơi, lui tới người chơi nhìn đến này một đuổi một chạy thân ảnh. Tập mãi thành thói quen. Chỉ là có chút người thấy được Cận Thừa mặt, nhận ra hắn, tiếng kinh hô liền khuếch tán mở ra, nhận ra Cận Thừa, tự nhiên cũng có người thuận thế nhận ra Mạnh Vu Phi. Hoắc, kia không phải Mạnh Vu Phi cái kia kẻ điên sao? Gì, có biết nội tình lập tức cấp người khác bắt đầu làm phổ cập khoa học. Mạnh Vu Phi, đã từng hoành hành cấp thấp khu giết người kẻ điên, trời sinh tính điên cuồng, lại máu lạnh, vĩnh dạ thành nội giết người bất chí chết quy củ càng làm cho hắn không chỗ nào cố kỵ. Thông qua giết người lấy điểm một đường thăng lên C khu. Cho đến đụng tới bị phạt hồi ép khu từ đầu đã tới cận thừa. Hắn không nghĩ tới có người thăng cấp tốc độ so với hắn còn muốn mau. Đi lên liền đem hắn cấp đá vào ngục giam mơ siêu lần đầu tiên tiến ngục giam. Hắn thực mau đã bị thả ra, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải toàn thành đại bao vây tiễu trừ. Mạnh Vu Phi ở kia trương lệnh truy nã thượng bài thứ 13 cái. Vì thế hắn lại bị cận thừa giết một lần, hắn ra tới một lần, đã bị sát một lần, ngồi tù thời gian càng ngày càng trường, trừng phạt càng ngày càng nặng. Cho đến bị đánh hồi ép khu từ đầu đã tới. Đây là hắn lần thứ 3 ra tù. Hắn nguyên nghĩ muốn giết đến A khu tìm cận thừa báo thù. Nhưng sát phát hiện cận thừa liền con mẹ nó ở ép khu. Trời cũng giúp ta, vì thế hắn linh cơ vừa động đem Trình Khắc đưa vào ngục giam. Muốn cấp cận thừa chế tạo điểm phiền toái. Phiền toái không làm thành, hắn lại bị cận thừa đuổi giết. Đường Thấu ở trong đám người xuyên qua, một bên lưu ý bên tai nói, một bên nhanh chóng tới gần trò chơi đại sảnh, ngẩng đầu xem, Mạnh Vu Phi vừa vặn từ đỉnh đầu xẹt qua, cận thừa cũng theo sát sau đó, hắn không vội vã theo sau, nhìn quanh bốn phía, đứng ở nhiệm vụ tường bên cạnh, cận thừa, ta nói rồi sẽ không lại làm ngươi thực hiện được, lần sau lại đụng vào gặp ngươi, nhất định không chết không ngừng. Mạnh Vu Phi đứng ở một cái kẹp oa oa cơ trên đỉnh. Cười đến dữ tợn, dứt lời, hắn tùy tay vung lại là một đạo cầu trạng tia chớp. Đây chính là trung tâm khu, các khu người đều có. Mạnh Vu Phi dám ở nơi này ra đại chiêu lan đến gần người khác. Táo bạo các khu các người chơi đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ một thoáng, toàn bộ trò chơi đại sảnh một đoàn loạn, nổ mạnh chùm tia sáng chung. Đủ loại kiểu dáng chiêu số hỗn tạp ở bên nhau, cận thừa nháy mắt mất đi Mạnh Vu Phi thân ảnh, một mảnh ồn ào chung hắn cũng không có biện pháp lại nghe ra Mạnh Vu Phi thanh âm. Ánh mắt tuần tra một vòng, hắn cùng Đường Thố đối tượng tầm mắt, Đường Thố chiều nhiệm vụ tường phương hướng nghiêng nghiêng đầu, cận thừa nhướng mày, nhanh chóng đuổi theo, hắn biết Đường Thố có ý tứ gì, hắn không đồng ý. Nhưng hắn vừa định đem người cấp túm chặt, người liền mắng lưu một chút chui vào đi, cận thừa chỉ phải đuổi kịp, tiến vào nhiệm vụ tường nháy mắt, hệ thống bá báo vô phùng liên tiếp, đinh, chúc mừng người chơi mở ra nhiệm vụ quyết thắng ma quỷ thành. Lần này trò chơi cộng 12 vị người chơi, cơ sở mục tiêu, tồn tại tam giờ, cá nhân khen thưởng dựa theo cuối cùng thứ tự ban bố. Chúc ngài sinh tồn vui sướng. Tầm nhìn khôi phục ánh sáng, tiếng hoan hô như rời non lấp biển sông thẳng mang tai. Cận thừa không để ý tới, trước tiên siêu tầm Đường Thố thân ảnh, rốt cuộc ở khoảng cách ước chừng 100 mét nơi xa phát hiện hắn. Hai người cách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người, xa xa tương vọng, Đường Thố yên lặng mà chuyển qua đầu, người xem chỗ nào đâu, cận thừa khó được sụ mặt. Tuy rằng cách như vậy xa, thanh âm vẫn là không hề trở ngại mà truyền tới, làm Đường Thố vô pháp xem nhẹ, Đường Thố đành phải lại quay đầu tới, mặt vô biểu tình, cận thừa, người có phải hay không thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch. Đường Thố, là Nga, cận thừa tức chết rồi, đứng ở hắn cách vách tiền vĩ cũng tức chết rồi, khi đến đập đầu xuống đất, nhìn đến đại lão phẳng phất căn bản không thấy được hắn. Còn ở cách không liêu tao, hắn càng khí, đại ca, ta nói vị này đại ca, các ngươi như thế nào lại vào được, cận thừa nhướng mày, người có ý kiến, ta không dám có ý kiến nhưng là ta thực hỏng mất a. Tiền vĩ đặc biệt hỏng mất, hắn cùng Bành Minh Phàm ra phong tuyết đêm người về phó bản sau. Nhất trí cho rằng đại lão tuy rằng nghiêu. Nhưng theo chân bọn họ cùng nhau hạ phó bản nguy hiểm hệ số quá lớn. Ít nhất bọn họ trước đó căn bản không đụng tới quá như vậy khó phó bản. cho nên hai người bọn họ riêng đợi một ngày lại đi tiếp nhiệm vụ. Liền vì cùng đại lão sai khai thời gian, bọn họ cảm thấy như vậy như bức đại lão, hoặc là một cái nhiệm vụ tiếp một cái nhiệm vụ thượng. Trực tiếp phi thăng đến e khô, hoặc là thành thạo trước nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng ai có thể nghĩ đến đâu, ai có thể nghĩ đến. Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm tiến vào nhiệm vụ tường khi Mạnh Vu Phi cùng Cận Thừa còn không có đánh tiến trò chơi đại sảnh. Bọn họ là nhàn tản người chơi, không giống An Ninh như vậy có chính mình tin tức nơi phát ra. Cũng không biết phó bản trung trình tấn chính là phố đông thập tự Cận Thừa. Bọn họ chỉ cho rằng lần này ổn, lại là một lần nhiệm vụ là có thể thượng e khô. Ai ngờ ở nhiệm vụ tường đợi vài phút. Đinh một tiếng, tiến vào phó bản vừa thấy, như thế nào lại là các ngươi? Sao Tiền Vĩ càng hỏng mất chính là Mạnh Vu Phi? Hắn tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn đến Cận Thừa cùng Đường Thố thời điểm thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Hắn nếu giờ phút này còn không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn liền có thể trực tiếp tự sát, Đường Thố hắn không quen biết, nhưng đi trò chơi đại sảnh trên đường hắn xuất thủ qua. Chính là bởi vì hắn kia một lần ra tay, Mạnh Vu Phi bị bắt thay đổi tiến lên lộ tuyến, lúc này mới vọt tới trung tâm khu, cẩn thận ngẫm lại, Cận Thừa cũng ở có ý thức mà đem hắn hướng trung tâm khu đuổi. Đánh chỉ sợ cũng là buộc hắn tiến vào trò chơi đại sảnh chủ ý. Tiến vào trò chơi đại sảnh lúc sau có khả năng sao? Hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể nghĩ đến. Tiến vào phó bản liền có thể tránh cho đuổi giết, ép khu phó bản có thể so Cận Thừa cho người ta nguy hiểm muốn tiểu. Mà Mạnh Vu Phi một chút đều không nghi ngờ chính mình đánh phó bản năng lực. Nhưng Cận Thừa cùng hắn đồng lõa cũng vào được, bọn họ tiến vào làm gì? Giết người, ở Vĩnh Dạ Thành giết người bất chí chết, nhưng ở phó bản liền có thể. Quả nhiên, Mạnh Vu Phi nhìn phía Cận Thừa. Liền thấy Cận Thừa ôm cánh tay nhìn hắn, mỉm cười tuyên án, người đã chết. Cận Thừa tâm tình thực không mỹ lệ. Hắn ban đầu làm Đường Thố phối hợp chính mình đem Mạnh Vu Phi đẩy vào phó bản. Nhưng không làm Đường Thố cùng nhau đi theo tiến vào. Hắn đã sớm đã cảnh cáo Đường Thố, lúc này không nên tiến phó bản, nhưng hắn cố tình không nghe. Mạnh Vu Phi, tội thêm nhất đẳng, lúc này. Chung quanh ầm ĩ thanh càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc đánh gãy người chơi chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Làm đại gia tầm mắt trở lại trong trò chơi tới, một cái trên đầu trường giác, trên lưng trường cánh hồng ra tiểu ác ma phi ở mọi người đỉnh đầu. Ăn mặc tây trang áo khoác nhỏ cầm microphone tình cảm mãnh liệt nói chuyện. Hoan nghênh đại gia đi vào mỗi năm một lần ma quỷ thành sùng vật đại tái. Lần này thi đấu cùng sở hữu 12 vị đại nhân ái sùng dự thi. Phân biệt từ nhất hào đến số 12, các vị có thể tận tình mà vì chính mình thích sùng vật hò hét cố lên Nga. Tiếng hoan hô, phá tan tận trời, Đường Thố nhìn chung quanh một vòng, bọn họ đang đứng ở một cái dị thường rộng lớn gập ghềnh đại đạo thượng. Con đường đều không phải là thẳng tắp, phía trước có khúc cong, càng có sườn dốc. Hai sườn màu đen phòng ốc như xếp gỗ trồng chất, quái dị, hoang đường, hơn nữa này đó nhà ở thượng nơi nơi đều là bất quy tắc cửa sổ. Giống từng con hình thù kỳ quái đôi mắt, bên trong đứng rậm rạp kỳ quái sinh vật, trên đầu trường giác, miệng đầy răng nanh, cả người trường mao, như động vật nhuyễn thể mấp máy ở trên vách tường. Cái gì cần có đều có, này đó quái vật đang ở vì bọn họ đánh cô. Trong miệng ngao ngao quái kêu, hỗn tạp vài loại ngôn ngữ, ma quỷ thành sùng vật đại tái, 12 vị người dự thi, chính là 12 vị người chơi, Vĩnh Dạ Thành kịch bản đại khái như thế, nhân loại thiêu sơn liền trái lại đem ngươi đương củi đốt, nhân loại dưỡng sùng vật liền trái lại đem ngươi đương sùng vật. Ác ý tràn đầy, giờ này khắc này 12 vị người chơi ở rộng lớn trên đường phố một chữ bài khai. Mỗi người khoảng cách đều là bằng nhau, Đường Thố đứng ở bên phải đệ nhất vị, suy nghĩ hướng bên trái đi rồi vài bước, lại bị một tầng vô hình cái chắn ngăn lại, 12 vị người chơi, 12 điều tái nói, lẫn nhau không tương thông. Dưới chân có chữ viết, viết màu đỏ, 12. Hẳn là chính là tái đạo hào mã. Đường Thố một đám xem qua đi. Mạnh Vu Phi ở 8 hào. Cách Phách là 7 hào. Bành Minh và Mơ Siêu Tiền Vĩ ở 5 hào. Cận Thừa 4 hào. Còn lại tái trên đường đều là xa lạ người chơi. Tạm thời vô pháp phán định bọn họ lẫn nhau chi gian hay không nhận thức. Hồng gia tiểu ác ma lên đỉnh đầu tuần tra một vòng. Lược Hiện vừa lòng mà giơ lên cao súng lệnh. Nói vậy mọi người đều đã chờ mong đã lâu. Cũng đối các vị dự thi sủng vật có sơ ấn tượng. Tuyển Hảo muốn pít tiểu khả ái. Vô Nghĩa không nói nhiều. Phía dưới khiến cho chúng ta bắt đầu cái thứ nhất trạm kiểm soát thi đấu. Thú vị chướng ngại chạy. Phanh, thi đấu bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.